Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, thứ 602 chương Phi Giết Không Thể. Ngày Bồ Đề Lão Già sắp lừa gần Vân Sơ thân thể trong nháy mắt. Một đạo hỏa lãng bỗng nhiên phóng lên cao, màu đỏ sậm ngọn lửa sán lạn vô cùng, từ từ hình thành một đạo cuồn cuộn ngất trời biển lửa. Ngọn lửa chung bao hàm hủy thiên diệt địa lực lượng, nhượng Bồ Đề Lão Già ở trong nháy mắt cho rằng quân Hàn Nguyên xuất hiện. Không chỉ là hắn, liền ngay cả yêu nghiệt cũng tưởng là quân Hàn Nguyên chạy tới. Nhưng mà xuyên qua kia cuồng bạo màu đỏ sậm ánh lửa, biển lửa dưới, mơ hồ một mặt đơn bạc thân ảnh gầy gò đứng lặng trong đó. Đây chính là Vân Sơ. Đối mặt kia phóng lên cao khủng bố ngọn lửa, Bồ Đề Lão Tổ sắc mặt mãnh biến, thần hỏa oai, đối với hắn như vậy giai vị thực lực cao thủ đến nói. Đồ như trước có thể cảm nhận được kia cố làm nhân tâm kinh uy hiếp lực. Bồ Đề Lão Tổ quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ bất quá sổ tháng, kia từng còn là nhỏ bé một nhân loại, lại có thể triệu hồi ra như thế lực lượng đáng sợ. Hắn càng không cách nào tưởng tượng chính là, này trước mắt thực lực chỉ có đại thành nữ tử, hiện tại cũng đã có như vậy nhượng hắn đô cảm giác được một tia kinh sợ đích thực lực. Một khi đương nàng đến và hắn như nhau độ cao thời gian, lại hội là bậc nào nhưng sợ. Một người bình thường, tại sao có thể vượt giai khiêu chiến đến loại này nhưng sợ tình hình? Bồ Đề Lão Tổ tâm tư rất nhanh chuyển qua các loại mạch suy nghĩ. Càng kiên định phải đem Vân Sơ chém giết quyết tâm. Biển lửa nhiệt độ cao, trực tiếp tương Bồ Đề Lão Tổ phòng ngự đô cấp thiêu hủy. Ngọn lửa tập thượng thân thể hắn, ở trong nháy mắt tương thân thể hắn cho mơ siêu đãn dù vậy. Làm xưng bá nhất thần điện Bồ Đề Lão Tổ già nuôi trên mặt, lại chút nào không thấy bất luận cái gì hoảng loạn. Đối mặt dị hỏa linh thần hỏa hoai, Bồ Đề Lão Tổ một tiếng vừa quát, một cỗ bàng bạc lạnh giá hàn khí theo trong cơ thể hắn bạo dũng ra, cứng lại thành một mảnh trắng tinh giống như khắc băng chế thành kính mặt bình thường, đưa hắn bọc ở trong đó sau, không lùi mà tiến tới, hung hăng chiều Vân Sơ đụng tới. Này luồng hàn băng phòng ngự, hoàn toàn là dùng Bồ Đề Lão Tổ do thần tôn đích thực lực cứng lại mà thành. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, chắc hẳn đều là thần tôn cao thủ đích thực lực đô rất khó bài trừ. Nhảy vào biển lửa trong hậu, vô số màu trắng sương mù ở trên người hắn khuếch tán. Hàn băng phòng ngự bị dị hỏa linh nướng được phát ra, bùm bùm thanh âm ơ siêu Bồ Đề Lão Tổ trên. Người phòng ngự bắt đầu cấp tốc bốc hơi lên. Thế nhưng, lấy tốc độ của hắn, ở phòng ngự vẫn chưa có hoàn toàn bốc hơi lên trước, là có thể đến Vân Sơ trước mặt. Hắn muốn cưỡng ép đè xuống dị hỏa linh công kích. Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt đột nhiên trầm xuống. Ở đối mặt địch nhân như thế thời gian, nàng chỉ có không hề bảo lưu, mới có thể bảo toàn một mạng. Hỏa lãng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bồ Đề Lão Tổ cũng đã nhanh đến trước mặt, Vân Sơ có chút ra đầu ngứa ngáy. Ở Bồ Đề Lão Tổ sắp tập thượng nàng yếu hại trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên tương khắp bầu trời ngọn lửa vừa thu lại. Một tay vỗ vào trên mặt đất, một đóa thật lớn hoa ăn thịt người theo trên mặt đất lủi ra. Mở miệng to như chậu máu, hung mãnh chiều Bồ Đề Lão Tổ cắn xuống. Nhưng mà Bồ Đề Lão Tổ trên người lực phòng ngự mặc dù đã bị bốc hơi lên tới như vậy trình độ. Ở hoa ăn thịt người cắn xuống thời gian, trên người hắn như trước chút nào vì bị tổn hại, thì ngược lại hoa ăn thịt người như là cắn ở tại cái gì cứng ngắc gì đó thượng bình thường. Cánh hoa vỡ, ầm ầm vỡ nát, như ngươi không cùng Lão Phu đối lập, Lão Phu có lẽ còn có thể thưởng thức ngươi này đẳng bản lĩnh. Thế nhưng bây giờ, Bồ Đề Lão Tổ trong mắt một đạo quang mang thoáng qua. Sát ý tràn ngập, đi tìm chết đi, khủng bố như vậy lực lượng ầm xuống. Vân Sơ muốn tránh né, lại bị Bồ Đề Lão Tổ tinh thần lực vững vàng khóa ở. Căn bản tránh không thoát, cường thế uy áp bao phủ xuống. Nàng cảm thấy ngạt thở, mồ hôi lạnh không ngừng từ sau bối ngâm ra. Nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. như lần này Bồ Đề lão tổ công kích thực sự rơi xuống. Nàng không chết cũng muốn lãng phí nửa cái mạng, nhưng huống chi nàng trong bụng còn có đứa nhỏ. Vân Sơ căn bản không có bất luận cái gì thời gian suy nghĩ. Vì bảo hộ đứa nhỏ, nàng không kịp nghĩ nhiều. Trong cơ thể hồn lực rất nhanh vận chuyển, một cỗ hắc ám, tà ác, tràn đầy tử khí ăn mòn lực trong nháy mắt ở tay nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ở Bồ Đề lão tổ một quyền ầm xuống thời gian, nàng bỗng nhiên cầm trong tay lực lượng chém ra, đập hướng về phía Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ ngay từ đầu cũng không có tương này màu xám lực lượng để vào mắt. Ở trong mắt nàng, dị hỏa linh sợ rằng đã là Vân Sơ lớn nhất con bài chưa lật. Này đối với hắn mà nói, muốn với hắn tạo thành chân chính tổn thương thật lớn, còn là xa xa không đủ, mà một ít tiểu thương đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, so với có thể có được Phật Liên. Hơn nữa giết này tiềm ẩn uy hiếp, dưỡng mấy ngày tiểu thương lại nhắc đến làm chi, nhiên mà đang ở này màu xám lực lượng rơi vào trên đùi hắn thời gian. Bồ Đề lão tổ lại bỗng nhiên cảm thấy một trận đau nhức. Đó là một loại tử vong lực lượng, mang theo cường đại ăn mòn lực, trong nháy mắt tương trên đùi hắn máu thịt tan rã. Hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được như vậy nặng tổn thương hòa uy hiếp. Cúi đầu vừa nhìn, bất quá khoảnh khắc thời gian, hắn chỉnh điều đùi lại bị tan rã rớt phân nửa. Bồ Đề lão tổ tâm thần đều chấn, điều này sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Sao có thể đưa hắn bị thương đến đây nghiêm trọng, như vậy ăn mòn lực, như vậy hồn thể dao động, không thể nào là biến dị mộc hệ. Chẳng lẽ nói, Bồ Đề lão tổ già nua mắt bỗng nhiên chừng được Đồng Lăng bàn đại tiểu. Nhìn Vân Sơ ánh mắt, tựa như đang ngó chừng ma quỷ bình thường. Đãn lúc này hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi ngẫm nghĩ Vân Sơ kia mộc hệ ngoài hồn thể rốt. Cuộc là cái gì? Hắn vội vã khống chế toàn thân lực lượng đi chống đối này màu xám lực lượng ăn mòn. Hắn sợ lại lùi lại một hồi. Hắn toàn bộ nửa người đô hội bị tan rã rụng. Thừa dịp Bồ Đề lão tổ chống lại màu xám lực lượng. Không có thời gian lại đối phó của nàng thời gian. Vân Sơ thân thể bỗng nhiên cất cao. Rất nhanh ra bên ngoài lao điên cuồng. Tiểu Vân Vân, đi mau. Vân Sơ ném ra một câu nói. Gầy đi màu lam nhạt bóng dáng đã nhảy tới bên ngoài. Bồ Đề lão tổ dù sao cũng là thần tôn cao thủ. Rất nhanh liền khống chế được màu xám lực lượng ăn mòn hòa lan tràn. Nhìn thấy Vân Sơ hòa Phật Liên muốn chạy, lập tức phi thân điên cuồng đuổi theo. Không tốt, hắn đuổi theo tới, yêu nghiệt sốt ruột kêu. Tiểu Vân Vân ngươi chạy trước, ta chống đối hắn một hồi, ngươi ngàn vạn không thể bị thương. Vân Sơ cắn răng, nếu như Bồ Đề lão tổ công kích thực sự rơi vào trên người mình. Mặc dù nàng không chết, thân thể của nàng cũng sẽ. Đúng lúc này, Vân Sơ trong tay tử mẫu giới phát ra một trận quang mang. Tương nàng cả người bao phủ ở bên trong, Tiểu Vân Vân, đột nhiên biến cố nhượng yêu nghiệt trường lớn mắt. Đây là cái gì hồi sự? Vân Sơ cảm thụ đường mẫu giới lôi kéo lực, muốn nói cái gì? Quầng sáng nhoáng lên, Vân Sơ cả người đã tan biến ở tại trước mặt yêu nghiệt. Yêu nghiệt trợn tròn mắt, hắn thử cảm thụ một chút Vân Sơ chỗ địa phương, đã xa ở tại mấy vạn lý ngoài. Hắn lập tức mừng như điên, chạy được thật đặc sao mau, còn chưa có cảm thán hoàn. Bồ Đề lão tổ đã đuổi theo tới, không thấy được Vân Sơ. Bồ Đề lão tổ cho rằng Vân Sơ núp vào, liền đưa mắt khóa ở tại yêu nghiệt trên người. Cũng tốt, bản tôn liền trước bắt ngươi này đòa yêu hoa. Hừ, ra bị người đuổi mấy vạn năm, muốn ra biết dùng người có thể ở toàn bộ đại lục đứng hàng vài vòng. Ngươi tính cái hàng, yêu nghiệt từ trước đến nay thua nhân không thua trận, mặc dù đánh không lại, cũng muốn quá một phen miệng nghiện. Bây giờ Vân Sơ bất bên người, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Bồ Đề lão tổ ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên phát lực. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt yêu nghiệt, thanh lộ ra trần ánh mắt chậm rãi chống lại Bồ Đề lão tổ ánh mắt khiếp sợ. Phóng hắn đi, hết chương.